Chàng rể quyền thế, chương 2015, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh nhìn Phương Trung Nghĩa cười nhạt, sau đó nhàn nhạt quay đầu nhìn người bán đấu giá nói. Vì Phương Trung Nghĩa không muốn, nên sẽ không có ai tranh đoạt với tôi. Cô còn chưa chốt, người bán đấu giá sửng sốt trong giây lát, sau đó cô ta mới phản ứng lại. Phấn khích vung cây búa nhỏ trong tay. Nguyên Minh thắng. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Chấm. Lần thứ ba. Bây giờ tôi tuyên bố rằng lô đất hát là dành cho Bùi Nguyên Minh. Khoảnh khắc tiếp theo. Khán giả vỗ tay ầm ầm. Không cần biết Bùi Nguyên Minh sẽ có kết cục như thế nào tiếp theo. Nhưng anh ấy đã thắng Phương Trung Nghĩa. Chắc chắn là đủ để anh ấy trở nên nổi tiếng trong trận chiến đầu tiên. Một vài cô con gái nổi tiếng thậm chí còn liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Ánh mắt bay loạn xạ. Họ đang băn khoăn không biết làm thế nào để nói chuyện với Bùi Nguyên Minh và lấy tiền của anh trước khi anh chết. Phương Trung Nghĩa đang ngồi ở giữa đứng lên. Nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt tán thưởng nói. Anh rất tốt. Anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy từ khi tôi sinh Red. Nhưng tin tôi đi, từ giây phút bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ hiểu chữ hối hận được viết như thế nào. Sau khi nói, Phương Trung Nghĩa quay người và rời đi cùng với Miyamoto Sakura và những người khác. Ngay lúc anh ta bước ra khỏi cửa bằng chân trước, Bùi Nguyên Minh đã cười nói. Phương Trung Nghĩa, liệu tôi có hối hận hay không? Vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh phải học cách viết hối tiếc, mua một mớ thủy ngân với giá đắt rồi về. Giao dịch này có thể được đưa vào gia phả của gia đình anh đúng không? Phương Trung Nghĩa vừa bước ra ngoài, sửng sốt một chút, sau đó hung hăng quay đầu lại. Anh nói vậy là có ý gì? Nghĩa đen, Bùi Nguyên Minh khẽ nhún vai. Cái gọi là thuốc trường sinh là thủy ngân. Phương Trung Nghĩa thậm chí còn không có ý thức chung cơ bản này. Viên thuốc màu đen vốn đang cầm trong tay Phương Trung Nghĩa đột nhiên bị anh bóp nát vào lúc này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của Phương Trung Nghĩa xanh trắng khi anh nhìn chất thủy ngân kém chất lượng đang nhỏ giọt từ lòng bàn tay mình. Bùi Nguyên Minh đưa đám người Hạ Vân ra khỏi hội trường đấu giá. Nhưng lúc đi qua Phương Trung Nghĩa, anh duỗi tay ra vỗ nhẹ lên vai anh ta. Buồn, thật buồn. Tôi đang chờ anh trả thù. Cách chương.